Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đột phá vực chủ. Hỗn độn thành, trong hỗn độn khư, vô tận thi hài trôi nổi trong hư không, hỗn độn thành chủ chiến phân thân ngồi xếp bằng, thật là một khiến người ta kinh diễm tiểu gia hỏa. Nhìn hư nghĩ vũ trụ hệ thống vừa mới truyền đến liên quan với Bố La Lâm xông vào này Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn video. Hỗn độn thành chủ trong mắt có than thở, mặc dù là hắn đều bị Bố La Lâm biểu hiện chấn động. Phải biết Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn tuy rằng chia làm vũ trụ cấp, vực chủ cấp cùng giới chủ cấp ba tòa, cấp độ tiến dần lên. Thế nhưng trên thực tế khó nhất thông qua nhưng là kia vũ trụ cấp Thông Thiên Sơn. Rốt cuộc ở vực chủ cùng giới chủ cấp độ đều là thực lực của tu giả tăng nhanh như gió bão phát giai đoạn. Ở thời kỳ đó, vượt cấp tác chiến là tương đối dễ dàng, chỉ có vũ trụ cấp vẫn còn nằm ở suy yếu lâu ngày thời kỳ. Muốn bùng nổ ra vượt xa xuất từ thân cấp độ sinh mệnh thực lực, cực kỳ khó khăn. Không khách khi nói, muốn ở vũ trụ cấp nắm giữ sánh ngang bất hủ thực lực, so với ở giới chủ cấp có thể đánh giết phong hầu bất hủ còn phải gian nan. Thật giống như để một cái sư tử đi săn giết voi lớn, so với để một cái mèo hoa đi săn giết trâu hoang, thành công độ khả thi phải lớn hơn nhiều. Cấp độ càng thấp, càng là rất khó làm được vượt cấp chiến đấu. Trong nguyên tác, mặc dù là La Phong đều không có đi xông vào này vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Hiển nhiên, vào lúc ấy thực lực của hắn còn chưa đủ. Trong lịch sử chân chính ba tòa Thông Thiên Sơn toàn bộ thông qua, vẻn vẹn chỉ có số ít một hai người, đều là có thể nói quái vật cấp thiên tài tuyệt thế. Thiên phú như thế, đáng giá ta nhân loại toàn lực bồi dưỡng. Hắn nói nhỏ. Tuy rằng Bố La Lâm từ chối hắn, đã lạy Thiên Thực Cung chủ vi sư, nhưng cũng không trở ngại toàn thể nhân loại bộ tộc đối với hắn bồi dưỡng. Lão sư là lão sư, bộ tộc là bộ tộc, ở hỗn độn thành chủ xem ra, lấy Bố La Lâm hiện nay biểu hiện ra thiên phú, chỉ cần tương lai không ngã xuống, một khi trở thành bất hủ, chí ít cũng là phong vương vô địch cấp độ. Rốt cuộc lúc trước đệ tử của hắn Khoa Đế chính là biểu hiện đồng dạng nghịch thiên. Ở giới chủ lúc cũng đã có thể đánh giết phong hầu bất hủ, sánh ngang phong vương rồi. Nếu là thoáng nỗ lực, hơn nữa nhân tộc bồi dưỡng, Bố La Lâm trở thành vũ trụ tôn giả cũng không phải việc khó gì. Thậm chí, hỗn độn thành chủ bọn người cho rằng, Bố La Lâm là có như vậy một chút hy vọng trở thành cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ, cùng bọn họ đặt song song. Rốt cuộc, Bố La Lâm đã từng mượn Rinnegan bí thuật biểu hiện ra thời không thiên phú, nhưng là để bọn họ đều là thán phục. Huyết lạc thế giới, trong hư không vô tận khổng lồ Thiên Thực Cung, Thiên Thực Cung chủ tiếng cười vang vọng ở trong cung điện, để một ít cái bất hủ người hầu đều là kinh ngạc. Không biết vì sao vĩ đại cung chủ như vậy hài lòng. Được, dĩ nhiên có thể xông qua kia vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Thiên Thực Cung chủ nở nụ cười. Hắn tự nhiên rõ ràng, vũ trụ này cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn ở theo một ý nghĩa nào đó, độ khó thậm chí so với kia giới chủ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn độ khó còn muốn càng to lớn hơn. Có thể xông qua tầng này, chỉ dựa vào thiên phú là không thể, tất nhiên là có bằng trời kỳ ngộ. Nếu như có thể duy trì cỗ này thế, đồ nhi này của ta, tiền đồ vô lượng. Trong mắt hắn tia sáng lấp lóe, xem ra ta cái này làm lão sư nhiều lắm dưới điểm công phu đi giúp hắn rồi. Hỗn độn thành, dĩ nhiên xông qua rồi. Là Phật thấp giọng tự nói, một mặt vẻ khó mà tin nổi. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn hắn đồng dạng vô cùng hiểu rõ, cũng rõ ràng muốn xông qua là cỡ nào gian nan. chí ít lấy hắn thực lực trước mắt, là tuyệt đối không thể thông qua kia vũ trụ cấp nguyên thủy thông thiên sơn. Người này, thật mạnh mẽ khiến người ta tuyệt vọng a. Hắn không cấm nở nụ cười khổ, lấy tâm tính của hắn, nếu là bố La Lâm cùng hắn hào không quan hệ, hắn căn bản là không sẽ quan tâm đối phương thiên phú làm sao, càng sẽ không bởi vì đối phương mà tâm thần thất thủ. Vấn đề là người này tựa hồ là đối với địa cầu có một loại nào đó lòng mơ ước. Điều này làm cho La Phong trong lòng không gì sánh được buồn phiền. Đối phương càng là mạnh mẽ, liền mang ý nghĩa địa cầu càng là nguy hiểm. Không, coi như hắn lại thiên tài, thực lực mạnh đến đâu, ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thương tổn địa cầu tí ti. La Phong trong mắt rất nhanh bùng nổ ra một luồng không gì sánh được cứng cỏi ánh sáng. Ta phải biến đổi đến mức càng cường, mạnh đến đủ để bảo vệ địa cầu. Bố La Lâm xông qua nguyên thủy thông thiên sơn tin tức truyền khắp cùng hắn cùng một nhóm thiên tài ở giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ trong đó, phần lớn người đều là bị đả kích, bị bố La Lăng đáng sợ thiên phú chỗ chấn động, nhưng cũng có Bá Lan cùng Nhung Quân đám người biểu hiện ra không cam lòng, tiếp tục càng thêm điên cuồng tu luyện. Đấu khí đại lục, Vân Lam Tông, Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn đã xông qua. Bây giờ, ta nên toàn tâm toàn ý đi đột phá đến vực chủ cấp độ rồi. Ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, khép lại hai con mắt, nhân gian đạo hình thức mở ra. Hắn đem linh hồn cấp độ tăng lên tới giới chủ cấp. Đi cảm ngộ thế giới này không gian pháp tắc, lấy linh hồn của ta cấp độ, thêm vào thế giới này không gian pháp tắc, đột phá vực chủ, nhiều nhất thời gian mười mấy năm liền là đủ. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, vì có thể toàn bộ cả người đều ném vào tu luyện. Lần này, bố La Lâm đem trên đấu khí đại lục hết thảy phân thân đều là tản đi, vẻn vẹn chỉ tồn tại bản tôn. Rất nhanh, hắn liền triệt để trầm tĩnh đến trong tu luyện. Không có hắn can thiệp, đấu khí đại lục quỹ tích cũng bắt đầu từ từ hướng về nguyên bản nội dung vở kịch độ lệch. Cứ việc bị bố La Lâm nhúng tay, dẫn đến một đóa dị hỏa đều không có được tiêu viêm. Ở lúc trước vận mệnh quỹ tích bên dưới, y nguyên là được sự giúp đỡ của Dược Trần, trong vòng 3 năm đạt đến đấu vương cấp độ. Đến đây Vân Lam Tông, đem đồng dạng là 9 sao đấu vương Nạp Lan Yên Nhiên cho đánh bại rồi. Bởi vì hai người là công bằng ước chiến, sở dĩ Vân Lam Tông cũng không có can thiệp, mà sau đó, Tiêu gia y nguyên không thể tránh được hồn điện truy sát, hầu như tộc diệt, thế nhưng Vân Lam Tông nhưng là cũng không có liên lụy trong đó. Chưa từng tưởng trong nguyên tắc như vậy bị Tiêu Viêm giận lây. Sau đó Tiêu Viêm cũng là tao ngộ hồn điện người, ở Dược Trần yểm hộ bên dưới mới có thể chạy trốn. Nhưng cũng mất đi cái này vẫn giúp giáo viên của hắn. Sau Tiêu Viêm liền đi tới Trung Châu, bắt đầu rồi trong nguyên bản kịch tình vì cứu vớt phụ thân và Dược Trần mạo hiểm lữ trình. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã là 15 năm, Vân Lam Tông, thể núi nơi sâu xa tòa kia tối tăm bên trong cung điện. Qua nhiều năm như vậy, trước sau cũng chưa hề đụng tới ngồi xếp bằng bố La Lâm. Vào đúng lúc này Trung Quy là mở hai mắt ra, trong nháy mắt dường như hai đạo lôi đình cắt ra hắc ám hư không, hầu như rọi sáng cả tòa đại điện. Rốt cục, đột phá rồi, thở phào ra một hơi, hắn nở một nụ cười. Cảm thụ trong cơ thể kia ngưng tụ ra mệnh hạch, giờ khắc này linh hồn của hắn chính là ở trong đó. Không gì sánh được an toàn, trừ phi có người nát tan hắn mệnh hạch, bằng không hắn chính là bị chém xuống đầu. Bản tôn cũng sẽ không tử vong, đây chính là vực chủ cấp cường giả, sinh mệnh đã không hề bị hình thể ràng buộc. Đến trình độ này, chỉ cần nguyên hạch bất diệt, mặc dù thân thể phá nát, y nguyên có thể bất tử. Trước về hỗn độn thành, hấp thu sinh mệnh thuốc, đạt đến vực chủ cấp 9 cấp độ. Bố La Lâm nói nhỏ, rất nhanh, hơi thở của hắn chính là suy yếu đi. Bản tôn bắt đầu cùng trong hỗn độn thành phân thân trao đổi. Hỗn độn thành, bố La Lâm chỗ ở. Hắn giờ phút này dĩ nhiên là bản tôn giáng lâm. Hư nghĩ vũ trụ kinh ti tốc độ cũng thật là đủ nhanh. Hắn không khỏi mà nở nụ cười. Vừa mới xin kia sinh mệnh thuốc. Hư nghĩ vũ trụ công ty ở xác nhận hắn dĩ nhiên là vực chủ sau. Chính là đem đồ vật lập tức đưa tới. Đem quanh thân y vật ngoại trừ. Bố La Lâm tiến vào kia tràn ngập năng lượng màu xanh lục chất lỏng loại nhỏ trong buồng. Tùy ý chất lỏng kia đem hắn nhấn chìm. Rất nhanh, theo chất lỏng kia không ngừng trở nên nhạt đi. Bố La Lâm trong cơ thể sinh mệnh năng lượng nhưng là đang điên cuồng tăng lên. Chỉ chốc lát sau, từ kia loại nhỏ trong buồng đi ra. Đây chính là vực chủ cấp 9 cấp độ sức mạnh. Hắn nắm một thoáng quyền, cảm nhận được loại kia khủng bố sức sống. Hiện tại ta, so với 15 năm trước, phải cường đại quá nhiều. Trong mắt hắn có tự tin mãnh liệt. Hắn bây giờ, nếu là sẽ cùng hồn thiên đế đám người giao thủ, tuyệt đối là một hồi thực lực nghiền ép. Đấu khí đại lục, cũng không biết địa thế làm sao rồi. Rất nhanh, hắn này một quyển tôn khí tức bắt đầu hạ thấp, bắt đầu giáng lâm đến đấu khí đại lục phân thân bên trên. Không lâu, hỗn độn thành lại một lần nữa bởi vì bố La Lâm mà chấn động. Phải biết, sơ thủy vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới nguyên thủy vũ trụ tỷ lệ chính là so sánh. Ba trái phải, mà đấu khí đại lục bực này mạo hiểm thế giới, chính là cùng nguyên thủy vũ trụ đồng bộ. Nói cách khác, ở đấu khí đại lục tu luyện này 15 năm, ở hỗn độn thành, vẻn vẹn chỉ là đi qua 5 năm trái phải thời gian. Điều này cũng mang ý nghĩa. Bố La Lâm mới vừa đột phá vũ trụ cấp, 5 năm sau lại đột phá tiếp đến vực chủ cấp. Tin tức này truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là trố mắt ngoác mồm. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực khó mà tin nổi. Thế nhưng cũng có người suy đoán, có phải là này thiên tài tuyệt thế, là mượn thời gian ốc thời gian gia tốc hiệu quả đang tiến hành tu luyện. Bất quá, không quản như thế nào, bố La Lâm trở thành vực chủ, nhưng là chân thật. Phải biết, bất luận cái gì thiên tài mặc dù thiên phú lại kinh người, nếu là không có thể đột phá đến bất hủ, ở đại nạn đến thời gian y nguyên sẽ chết đi. Đến lúc đó, mặc dù là vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không cũng vô dụng. Bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết rồi, chết đi thiên tài cũng chỉ có thể là phế vật. Nhân tộc trong lịch sử rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài chính là bởi vì vô pháp đột phá đến bất hủ, đều là chết già ở trong năm tháng. Những người này cứ việc thiên phú kinh người, thế nhưng chung quy vẫn là thất bại già. Duy có thành tựu bất hủ thiên tài mới có thể có tư cách thành là chân chính cường giả. Mà bố La Lâm giờ khắc này kia khó mà tin nổi lên cấp tốc độ, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động, đồng thời cảm thán, người này trở thành bất hủ xem ra là không lớn bao nhiêu vấn đề rồi. Đấu khí đại lục, bố La Lâm bản tôn lần thứ hai giáng lâm, thời gian 15 năm, cũng không biết đấu khí đại lục này có nhiều biến hóa lớn. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, tiếp theo bóng dáng lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Vân Lam Tông, phía trên cung điện, Vân Sơn vẻ mặt buồn thiu. Thời gian 15 năm, hắn dĩ nhiên đột phá đến đấu tông 2 sao mức độ. Nhiều năm như vậy, chủ nhân vẫn đang bế quan, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Hắn âm thầm thở dài, nhiều năm như vậy thời gian, Gia Mã Đế Quốc hình thức phát sinh biến hóa to lớn. Lúc này đã không phải hắn Vân Lam Tông một nhà độc đại tình hình. Kia Viêm Minh bây giờ khắp nơi áp chế ta tông, càng là giống như chúng ta đều đang sưu tập dị hỏa. Thật là đáng chết. Vân Sơn tức giận, mười mấy năm trước Vân Lam Tông dựa vào kia mấy ngàn đấu vương, có thể nói chúa tể toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, theo Viêm Minh quật khởi, đặc biệt là đối phương cao tầng bên trong, không thiếu đấu tông thậm chí là đấu tôn cấp chiến lực, đem Vân Lam Tông áp chế gắt gao, dẫn đến Vân Lam Tông thế lực đại đại co lại. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ liền một đóa dị hỏa cũng không từng tìm tới. Mà làm đồng minh, Mỹ Đỗ Toa lãnh đạo xà nhân tộc cùng với Hải Ba Đông khống chế Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tương tự không thu hoạch được gì. Rốt cuộc ở chỗ này hẻo lánh đại lục Tây Bắc, dị hỏa hầu như tuyệt tích rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.